Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 102, thực lực cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tông than nhẹ một tiếng, sau đó nói, vậy võ công trong tiểu thuyết võ hiệp ngươi biết chứ? Cái này biết rõ, Lâm Dật Hiên gật gật đầu, võ công của hắn là tới từ chỗ đó, hắn không biết mới lạ. Biết rõ là tốt rồi, thế giới võ học chia làm hai đại phái, một phái là thể tu, phái kia là khí tu. Khí tu là những pháp môn tu luyện chân khí trong tiểu thuyết kia, bọn hắn chú trọng luyện khí chi đạo, một thân công phu nằm ở trong khí, nếu chân khí tản đi, như vậy một thân tu vi của bọn họ cũng mất hết, mà thể tu thì là chủ tu khí lực, có chút giống ngoại công hay ngạnh công trong tiểu thuyết, nhưng mà thể tu so với ngoại công hay ngạnh công kia thì lợi hại hơn rất nhiều. Khí tu ta cũng không muốn nói nhiều, bởi vì đối với khí tu ta cũng chỉ là hiểu sơ ra lông, ta chủ tu chính là thể tu. Thể tu chi đạo chính là tu luyện tinh khí thần bên trong thể tu cùng đạo gia bất đồng, tinh bên trong thể tu là chỉ khí lực chi tinh, là một loại tinh hoa tồn tại trong thân thể bản thân, mà khí là chỉ huyết khí trong cơ thể, huyết khí liên thông toàn thân, chỉ là mạch máu trong cơ thể con người, thần là chỉ ý chí, đối với thể tu mà nói, lực ý chí cường đại, là ắt không thể thiếu. Mà thể tu tầng thứ nhất chính là luyện thể, dùng cường độ khí lực bây giờ của ngươi. Đã hoàn toàn có thể xem nhẹ luyện thể rồi, tuy các loại pháp môn của thể tu bất đồng, nhưng mà có một pháp môn lại phải nắm giữ, cái pháp môn này là phương pháp bắt buộc của thể tu, cái kia chính là khống chế thân thể. Khống chế thân thể cũng không phải khiến thân thể có thể hoạt động tự do là được, khống chế thân thể là chỉ, có thể khiến 100 lực lượng thân thể phát huy toàn bộ, nếu như một thể tu không có khống chế thân thể, như vậy hắn tối đa chỉ có thể phát huy 5-6/10 lực lượng. Mà tình huống hiện tại của ngươi chính là như thế. Vậy xin hỏi tiền bối, phải khống chế thân thể như thế nào? Lâm Dật Hiên vội vàng hỏi, hắn đối với Vương Tông nói những thứ này hoàn toàn một điểm cũng không hiểu. Khống chế thân thể đầu tiên phải có lực ý chí cường đại, tiếp theo là hiểu rõ đối với thân thể của mình, cuối cùng chính là một ít pháp môn khống chế thân thể như thế nào, đã có những thứ này, chỉ cần siêng năng khổ luyện, có thể làm được khống chế thân thể. Vương Tông chậm rãi nói ra. Ngươi theo ta tới đây. Sau khi Vương Tông nói xong, liền dẫn Lâm Dật Hiên đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau, đã đến một chỗ có con khôi lỗi. Vương Tông vung mạnh một quyền, quyền mang theo một hồi tiếng vang phá không, nặng nề đập vào khôi lỗi, bên trên khôi lỗi phát ra một tiếng nặng nề, phía trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Chứng kiến khôi lỗi vỡ ra, Lâm Dật Hiên không khỏi sợ hãi thán phục, chất lượng khôi lỗi kia rất tốt, nhưng dưới một trọng kích liền vỡ ra. Khôi lỗi này là do một loại ô thiết mộc chế thành, bản thân có thể thừa nhận lực lượng hơn vạn cân mà không hủy, một quyền này của ta chẳng qua là phát lực bình thường, cho nên chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút vết rách. Vương Tông nhàn nhạt nói, mà Lâm Dật Hiên nghe được về sau lại là một hồi kinh hãi, ô thiết mộc có thể thừa nhận ngàn cân lực lượng, lại bị Vương Tông đánh ra một quyền bình thường làm rách, Vương Tông này rốt cuộc khủng bố tới trình độ nào, đây vẫn chỉ là một quyền bình thường, nếu như một quyền toàn lực. Còn không phải đánh sụp một tòa núi nhỏ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp ta dùng khống chế thân thể, sau đó phát huy lực lượng một quyền. Vương Tông nhìn biểu lộ kinh ngạc kia của Lâm Dật Hiên, sau đó lại chém ra một quyền. Quyền này vừa ra, Lâm Dật Hiên có thể tinh tường chứng kiến không khí phía trước quyền trực tiếp bị quyền kinh cường đại kia đè phát nổ. Nắm đấm còn chưa tới, liền có một cổ sóng xung kích rất mạnh kích đến phía trên khôi lỗi. Làm khôi lỗi kích động một hồi. Mà lúc này một quyền của Vương Tông cũng trực tiếp đánh lên khôi lỗi, ô thiết mộc có thể thừa nhận ngàn cân mà không hủy kia, lập tức hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, mà những mảnh gỗ vụn kia ở dưới quyền phong kinh khủng kia, trực tiếp kích bắn đi ra, đánh tới trên vách tường nơi xa, trong nháy mắt chỉ nghe được một hồi tiếng vang đinh đinh đang đang, sau đó liền chứng kiến vách tường đối diện như là bị súng máy hạng nặng bắn phá qua, trở nên hoang tàn khắp nơi. Đây là uy lực gì? Lâm Dật Hiên bị chấn động thật sâu. Hắn lần thứ nhất biết rõ nguyên lai trên thế giới này thậm chí có võ học lợi hại như vậy, vốn hắn còn thấy mình bằng vào chút công phu kia, hơn nữa vector hoạt động, ở thế giới này mặc dù không nói vô địch, nhưng tự bảo vệ mình có lẽ có thể, hiện tại xem ra hắn thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, quyền kình khủng bố như vậy, cho dù Lâm Dật Hiên có vector hoạt động, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị đánh cho thịt nát. Nhìn thấy không, cái này là chênh lệch sau khi khống chế thân thể, cùng không có khống chế thân thể. Vương Tông nhẹ nhàng thu hồi nắm đấm, sau đó cười nhẹ nói với Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn bây giờ còn không có từ bên trong quyền kình kinh khủng kia chỉ hoãn tới. Đương nhiên khống chế thân thể cũng không phải phần cuối của thể tu, sau khi khống chế thân thể, có thể phát huy ra 100 lực lượng thân thể, tiếp sau chính là tiêu hao máu huyết chi khí trong thân thể, để phát huy ra uy lực mạnh hơn, tiêu hao máu huyết chi khí càng nhiều, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, truyền thuyết càng có thể phát huy ra vạn lần lực lượng. Vương Tông chậm rãi nói ra, mà hiện tại Lâm Dật Hiên cảm giác mình có chút chết lặng, phát huy lực lượng gấp 10 gấp 100 lần, hắn đã có chút không tiếp thụ được rồi, lại có thể phát huy 1000 lần vạn lần. Đó là lực lượng gì? Lấy một quyền 100% lực lượng kia của Vương Tông, liền có hơn vạn cân chi uy, nếu như lại thêm 1000 vạn lần, như vậy lực lượng kia trực tiếp bạo phát ra sẽ sinh ra hậu quả gì? Lâm Dật Hiên nghĩ cũng nghĩ không ra. Trực tiếp chém ra một quyền chỉ sợ cũng không phải đánh nổ một ngọn núi đơn giản như vậy a, một quyền như vậy chém ra chỉ sợ sẽ là một hồi tai nạn, so với đạn hạt nhân còn cường đại hơn vô số lần, bất quá cũng may Vương Tông nói đây chẳng qua là truyền thuyết, cái này cũng làm cho Lâm Dật Hiên thở dài một hơi. Sau đó Vương Tông tự hồ cảm giác đả kích đối với Lâm Dật Hiên còn chưa đủ, còn nói thêm. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là thành tựu bản thân luyện được, sau khi đã có căn cơ. Có thể vận dụng các loại công pháp để tăng cường uy lực cùng hiệu quả. Công pháp bất đồng mang đến uy lực cùng hiệu quả cũng bất đồng, cho nên có một công pháp tốt cũng hết sức trọng yếu. Cách chương.